Chương 1337, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 36. Thật ngượng ngùng, học trưởng, quá kích động, làm ngươi một thân nước. Không sao. Ngân Hào hơi thở dài một hơi, cuối cùng đem đầu này rảo hoạt cá dỗ dành đi lên. Học trưởng, ngươi nói hao nửa cờ lớn ở đâu ngươi đi theo ta. Ngân Hào tâm tình có chút vui vẻ, nàng nhìn thấy cái kia siêu cấp lớn bể bơi, nhất định sẽ vui vẻ đi. Hắn vừa mới chuyển thân muốn xuống lầu, sau lưng liền vang lên đường quả thanh âm. Học trưởng, ngươi bảo ta làm sao đi, ta không có chân à, ngươi quên, ta là một con cá. Ngân Hào, hệ thống, cái này vô lại nữ nhân, muốn ôm lấy muốn hay không rõ ràng như vậy. Chật chật, vừa có cơ hội liền ăn người ta đậu hũ. Ngân Hào quay người, liền nhìn thấy con cá kia cười tủm tỉm nhìn qua hắn, xinh đẹp cái đuôi còn đang không ngừng bày. Hắn không nói để nàng trực tiếp hóa ra trần đến, mà là đi tới, con ngươi thật sâu ngưng tụ nàng, tiểu nhân ngư. Học trưởng, ngươi quá nghịch ngợm. Vậy ngươi muốn làm sao làm đường quả cười tủm tỉm, trông mong nhìn xem hắn, chẳng lẽ, học trưởng là muốn lộ ra ánh sáng ta thân phận, gây nên đám người vây xem sao làm sao có thể. Ngân Hào nói, đánh chết hắn cũng sẽ không lộ ra ánh sáng nàng thân phận, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đầu này xinh đẹp tiểu nhân ngư. Hắn tiếp cận đường quả mấy bước, thanh âm vẫn như cũ phi thường lãnh đạm, ngươi xác định, không có chân không có. Được. Tốt chữ rơi xuống về sau, Ngân Hào liền khom lưng, ôm lấy nàng eo, môi ghé vào nàng bên tai nói, thanh âm cứ thấp, vậy ta ôm ngươi đi qua, ngươi cũng là nghĩ như vậy, đúng không học trưởng, ngươi thật sự là hoàn toàn như trước đây thông minh. Ngân Hào ôm nàng, từng bước một đi xuống tầng, nói, không, ta không có chút nào thông minh. Bằng không thì nhất định sẽ không bị ngươi dùng mê huyễn thuật, mê hoặc tâm thần, thường xuyên làm một chút, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cam tâm tình nguyện sự tình. Xuống lầu về sau, đi ra cửa, đường quả nhìn thấy bên ngoài tình huống, cũng là sững sờ như vậy một chút. Bởi vì, trước mắt địa phương, thật có chút giống biển. Có trong biển nham thạch, có trong biển các loại xinh đẹp tảng đá, còn có một chút trong biển thực vật, sinh vật, đều bị đặt ở trong bể bơi. Nơi này nước, cu nở dê tràn đầy biển hương vị. Tại bên cạnh ao bên trên, trưng bày tất cả đều là sáng long lánh đáy biển bảo tàng, cái gì cũng có, quả thực sáng mù nắng mắt, một đống, không cần tiền giống như. Học trưởng, người thật giàu có. Tạm được. Ngân Hào nói, nuôi một con cá còn có thể nuôi. Hệ thống, ách vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cứng rắn nhét một bát thức ăn cho chó. Người muốn nuôi ta Ngân Hào cơ hồ không có cân nhở ả cờ. Vẫn như cũ lanh khóc gật đầu, tự nhiên, ta đem trong cung tất cả bảo tàng đều mang tới, về sau bọn chúng đều là ngươi, nghe nói nhân ngư tộc ưa thích xinh đẹp đồ vật. Kỳ thật ta cũng ưa thích, trước kia ưa thích những này sáng long lánh bảo tàng, hiện tại hắn ngắm lấy nàng đưa nàng bỏ vào trong ao, ánh mắt đối với nàng mắt, ta phát hiện so bảo tàng càng đẹp mắt. Một đầu mỹ nhân ngư, hắn dự định nuôi con cá này. Dù là, táng gia bại sản đều muốn nuôi bảo tàng đều cho nàng. Cái gì đều là nàng. Đường quả nghe lấy Ngân Hào lời nói, cười ra tiếng, học trưởng, ngươi nhưng không thể ba mẹ qua đời. Sẽ không. Ngân Hào thần sắc nghiêm túc chút, ta cam đoan nuôi cả một đời. Hắn ngẫm lại chính mình sinh mệnh, chỉ cần thần lực không tiêu tan, liền có thể vĩnh tồn. Chỉ cần hắn còn sống, nàng cu nở dê còn sống, hắn liền nuôi nàng. Đường quả trong nước du lịch trong chốc lát, nhìn xem đáy ao cu nở dê phủ kín bảo thạch. Cũng có chút kinh ngạc đến ngây người.